Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, đều là xuyên qua, nghe dịch Tiểu Xuyên nói như vậy, Ninh Loan Loan cũng biết nếu là mình không đáp ứng, dịch Tiểu Xuyên cũng sẽ cùng Tần Thủy Hoàng nói, Ninh Loan Loan trộm nhìn lén mắt Triệu Cao, đúng lúc đối đầu hắn kia bình tĩnh con mắt. Tựa hồ nhìn thấu mình suy nghĩ, Ninh Loan Loan không chỉ có đánh dùng mình, còn càng phát ra nghi ngờ. Nàng có cảm giác, cái này Triệu Cao, không, Cao yếu, cùng với nàng nhìn phim truyền hình không giống. Vẹn vẹn liền từ ánh mắt tới nói, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, hắn cũng là xuyên, không, không. Hắn vốn chính là hiện đại xuyên đến, còn có thể làm sao mặc. Ninh Loan Loan lại lập tức phủ định, lúc đầu xuyên qua chính là một loại rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có lẽ phim truyền hình cùng chân thực là có chênh lệch. Ninh Loan Loan nghĩ như vậy, trong lòng lại một lần nữa buồn rầu. Tại sao muốn xuyên tại thân thể này bên trên? Phiền phức không ngừng a. Ninh Loan Loan buồn giàu thời điểm, cảnh như họa cũng rất buồn giàu. Nam tính nữ tính động vật hấp huyết quỷ loại hình đều thôi. Lần này ngược lại tốt, lại là nam không nam nữ không nữ thái giám. Cảnh như họa trong lòng có chút đau buồn, bất quá cũng may mặc vào mấy cái phi nhân loại. Cảnh như họa đã không để ý như vậy, ký chủ là sinh vật gì. Chỉ là nhìn xem Ninh Loan Loan, cảnh như họa thở dài. Lần này nàng mặc chính là một bản nhanh xuyên văn, gọi nhanh xuyên chi bắt tù binh đế vương tâm. Nàng còn phải dù nữ chính xuyên mấy cái thế giới đâu. Hệ thống nói, bởi vì nhanh xuyên văn là một quyển sách, bên trong không chỉ một thế giới. Nàng không thể chỉ ở tại nữ chính xuyên một cái thế giới bên trong. Mà là theo nàng xuyên qua tất cả thế giới nhiệm vụ. Thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành. Về phần nhanh xuyên văn, hệ thống cũng cho một cái đơn giản giải thích. Chính là giống như nàng mang hệ thống tại mỗi cái thế giới làm nhiệm vụ. Mà lần này, cảnh như họa không có ý định kéo giá trị cửu hận. Hiện tại giá trị cửu hận đối nàng không trọng yếu như vậy. Mà là độ danh vọng cùng tín ngưỡng chi lực. Chính là nàng khan hiếm. Mượn kịch bản tiện lợi, cảnh như họa này cũng nữ chính Ninh Loan Loan thứ nhất cái thế giới là tại một cái phim truyền hình. Bên trong công lược đối tượng là Tần Thủy Hoàng. Bất quá để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là nữ chính cũng không giống như nàng tại mỗi cái thế giới có quy định nhiệm vụ. Nàng hệ thống cũng không có quy định cần bao nhiêu đế vương hảo cảm giá trị mới có thể đi. Nói cách khác nàng muốn đi thì đi. Túc chủ, đừng có tâm lý chênh lệch. Hệ thống khác biệt đối túc chủ yêu cầu khác biệt. Ngươi nhìn nàng kia hệ thống công năng không có ta nhiều. Liền thương thành đều không có mở ra nha. Nàng kia hệ thống cũng không phát hiện được ta, hệ thống sợ cảnh như họa có tâm lý chênh lệch. Dựa vào cái gì nhà khác túc chủ không có nhiều như vậy yêu cầu. Nó cái này túc chủ liền không phải muốn như vậy khắc nghiệt. Hệ thống không thể không an ủi. Cái kia túc chủ, tùng hoa đã đưa đạt. Ngươi chờ chút liền có thể ký nhận mỗi lần hệ thống cảm thấy chuột đêm thời điểm. Liền sẽ mau chóng đem tùng hoa đưa tới cho cảnh như họa làm dịu cảm xúc. Trong tiềm thức, hệ thống cũng cảm thấy tùng hoa là cảnh như họa duy nhất bình chữa lửa. Ồ, nhanh như vậy, cảnh như họa nhíu mày. Nàng đương nhiên biết hệ thống tích cực như vậy nguyên nhân. Bất quá, cảnh như họa ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không cân bằng. Giao ra bao nhiêu liền sẽ có được nhiều ít. Đừng nhìn nàng nhân vật phản diện hệ thống cùng hệ thống khác so sánh công năng rất nhiều, rất đủ mặt. Nhưng nàng cũng bỏ ra rất nhiều để hệ thống thăng cấp mới đổi lấy hôm nay thành quả. Đúng vậy a, Tùng Hoa cũng rất gấp nhìn thấy ngươi, hệ thống gật đầu phụ họa. Cảnh Như Họa rời đi Lệ Phi chỗ cung điện về sau, liền trực tiếp đi phòng bếp. Quả nhiên, liền gặp được một đám tiểu thái giám vây quanh chiếc lồng quay trở ra. Triệu công công, đây là hôm nay mới đưa tới thịt rừng. Ban đêm có thể cho bệ hạ làm thịt kho tàu con sóc. Nắm chắc hạ tiểu thái giám đi lên góp thú. Hết chương.